Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 119, con mắt khắc họa tâm linh. Góc truyện audio.com, không đến 20 phút, toàn bộ đội 11 đã tập kết ở cửa thôn. Đến nhanh nhất, không phải đội trưởng Kakashi, mà là Shisui. Lần này Uchiha Shinichi phản bội chạy trốn. Shisui một mực cảm thấy bản thân cũng có trách nhiệm, cho nên đêm qua hắn liền hạ quyết tâm. Dù là sử dụng Biệt Thiên Thần, cũng phải đem Uchiha Shinichi bình an trở về. Nhưng không nghĩ tới, hắn còn chưa đi ra ngoài, liền bị đệ tam ngăn lại ở tộc bia. Sáng sớm hôm nay khi nhận được tin tức đội 11 phục chức, hắn lập tức mừng rỡ. Tuy hắn không quá rõ ràng vì sao đệ tam đột nhiên khôi phục thân phận ám bộ của hắn. Nhưng đối với hắn mà nói, những chuyện này đều không trọng yếu. Mối quan tâm duy nhất lúc này của hắn chính là cứu vãn Uchiha Shinichi. Kakashi bày ra thần sắc nghiêm túc hiếm thấy, nói với mọi người trong đội 11, nhiệm vụ lần này, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Xin mọi người hãy bảo trì cảnh giác. Shisui lúc này hướng đám người bái. Rất xin lỗi, Uchiha chúng ta lại làm cho mọi người thêm phiền toái. Gai sang sảng cười nói, mọi người đều là đồng bạn. Ngươi đừng quá khách khí, yên tâm đi, đội 11 chúng ta xuất thủ, nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hyuga Kagami thản nhiên nói, có lời gì, vẫn là trên đường nói đi. Đám người nhẹ gật đầu, không trì hoãn nữa, lập tức xuất phát. Trên đường, Kakashi đem chuyện hôm qua giao thủ cùng Uchiha Shinichi từ đầu chí cuối nói một lần. Sau đó cường điệu nói, hắn có thể triệu hoán một hư ảnh khô lâu có ngoại hình to lớn. Cực khó giải quyết, Shisui bình tĩnh đáp, đó là một loại Mangekyo Sharingan đồng thuật, gọi là Susanoo. Kakashi giật mình, Susanoo, trước đó Shisui mặc dù thi triển qua mấy lần Susanoo, nhưng lúc đó hoặc là ở trong sơn động đối phó quỷ bóng tối, hoặc là lúc Kakashi hôn mê được Gai mang đi. Cho nên Kakashi cũng không có tận mắt nhìn qua Shisui thi triển Susanoo, mà Shisui cũng không có nhắc qua chuyện Susanoo với hắn. Bởi vậy, khi nghe được Shisui nói Susanoo là Mangekyo Sharingan đồng thuật, hắn nhất thời có chút ngây người. Bởi vì chính hắn cũng có một cái Mangekyo Sharingan. Thấy Kakashi thất thần, Shisui cho là hắn lo lắng Susanoo của Uchiha Shinichi, thế là nói, yên tâm đi, ta cũng có thể thi triển. Susanoo, vậy thì dễ hơn rồi. Xác nhận phe mình cũng có người có thể thi triển. Susanoo, Kakashi nới lỏng khẩu khí. Lúc này hắn càng thêm cảm thấy cho Uchiha đi đối phó Uchiha mới là phương pháp chính xác. Dừng một chút, Kakashi lại nói tới năng lực khôi phục quỷ dị của Uchiha Shinichi. Shisui nghe vậy, lập tức lâm vào trầm mặc. Trong hơn ngàn năm lịch sử, tộc Uchiha sáng tạo ra không biết bao nhiêu cấm thuật cổ quái kỳ lạ, thức tỉnh không biết bao nhiêu Mangekyo Sharingan năng lực khác nhau. Cho nên trong lúc nhất thời, hắn cũng đoán không ra Mangekyo Sharingan của Uchiha Shinichi đến cùng là có năng lực gì. Hyuga Kagami ở bên cạnh cũng đang yên lặng phân tích năng lực Mangekyo Sharingan của Uchiha Shinichi. Cái gọi là Sharingan, tả luân nhãn, là con mắt khắc họa tâm linh, cho nên khi Mangekyo Sharingan thức tỉnh, cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Lúc Obito thức tỉnh Mangekyo Sharingan, bản thân hắn đã tuyệt vọng với toàn bộ thế giới này. Hắn ôm ấp thi thể Jin, muốn trốn tránh sự thật trước mặt, cho nên hắn thức tỉnh năng lực có thể rời đi tất cả đồng thời tạo nên một không gian khác biệt. Đó chính là Thần Uy, Kamui. Lúc Shisui thức tỉnh Mangekyo Sharingan, mâu thuẫn giữa Uchiha và thôn càng ngày càng mãng liệt. Cho nên tâm linh hắn thật sự rất muốn thay đổi ý chí mọi người, khiến mọi người cùng nhìn về một hướng. Thế là hắn thức tỉnh năng lực có thể thay đổi ý chí của người khác. đó là biệt thiên thần Koto Amasukami, lúc Itachi thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Quan hệ giữa Uchiha và thôn đã đến mức nhất định phải có một phương bị hủy diệt. Cho nên con mắt của hắn thức tỉnh năng lực hủy diệt tất cả. Chính là, thiên chiếu, Amaterasu, nhưng sâu trong đáy lòng hắn vẫn còn một tia mộng tưởng thay đổi tình cảnh ấy. Vì thế một con mắt khác của hắn lại thức tỉnh năng lực có thể tạo ra huyễn thuật giả lập thế giới. Đó là, nguyệt độc, Tsukuyomi. Lúc Sasuke thức tỉnh Mangekyo Sharingan, thể xác và tinh thần hắn đều bị ý niệm báo thù thôn phệ. Cho nên hắn cũng thức tỉnh năng lực hủy diệt tất cả. Thiên chiếu, đồng thời còn thức tỉnh thêm năng lực thay đổi hình thái của thiên chiếu, để gia tăng sức mạnh. Đó chính là, gia cụ thổ mệnh, Kagutsuchi. Nghĩ tới chuyện này, Hyuga Kagami nói. Shisui, ngươi đem chuyện Uchiha Yui kể lại một lần cho ta nghe. Shisui cũng không hỏi nhiều, cặn kẽ kể cho mọi người nghe một lần chuyện Uchiha Yui bị giết. Hyuga Kagami đang chăm chú nghe, bỗng nhiên hỏi, chờ một chút, ngươi nói là thời điểm Uchiha Yui được Uchiha Shinichi ôm vào trong ngực. Chưa có lập tức chết à, Shisui nghiêm túc nhớ lại một cái. Sau đó nhẹ gật đầu. Vâng, nghe Shinichi nói, lúc ấy Yui trước khi chết nói với hắn một câu. Bảo trọng, Hyuga Kagami thầm nghĩ, người yêu ở trong ngực mình chút một hơi cuối cùng. Uchiha Shinichi lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người yêu chết đi. Cho nên khi hắn thức tỉnh Mangekyo Sharingan, nắm giữ năng lực khôi phục thương thế trong nháy mắt. Cái này, hình như có gì đó không đúng nha. Kakashi tựa hồ nhớ tới cái gì, lại dặn dò một câu. Đúng rồi, năng lực huyễn thuật của Uchiha Shinichi tăng cường rất nhiều thượng nhẫn đều bị trúng chiêu, cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Gai phá lên cười, ha ha. Shisui hiếu kỳ hỏi, Gai, ngươi cười cái gì vậy? Gai cọ cọ cái mũi, rào rạt đắc ý nói ra. Gần đây vì đánh bại Kakashi, ta đã luyện tập được phương thức không quan sát khuôn mặt đối thủ. Vẫn có thể đánh ra tuyệt chiêu dính hắn. Chờ gặp Shinichi, hãy xem ta tới đánh bại hắn a. Kakashi bất đắc dĩ nói. Ta lo lắng nhất chính là ngươi. Shisui cũng phụ họa một câu. Khi gặp Shinichi, vẫn là để ta ra tay đi. Ở phương diện huyễn thuật, ta vẫn có chút nắm chắc. Nói được một nửa, Shisui đem ánh mắt nhìn về phía Hyuga Kagami. Hyuga Kagami cười nói, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Ấp à ấp úng làm gì? Tiền bối, xin ngài đáp ứng ta. Chấm, dừng một chút, Shisui nói tiếp, nếu như có thể, xin tận lực lưu lại một mạng cho Shinichi. Bản tính hắn cũng không xấu. Kakashi và Gai đều không hẹn mà cùng nhìn phía Hyuga Kagami. Nghe Shisui đưa ra thỉnh cầu với Hyuga Kagami, hai người bọn hắn cảm thấy hết sức kỳ quái. Bởi vì nghe Shisui nói, tựa như Hyuga Kagami có thể dễ như trở bàn tay giết chết Uchiha Shinichi. Nhưng Uchiha Shinichi là kẻ từng đại náo căn cứ rút, sau đó lại đánh bại ba đội ám bộ. Hai người bọn hắn dù biết rõ Hyuga Kagami rất mạnh, nhưng vẫn không cảm thấy Hyuga Kagami có thể cường đại đến mức nghiền ép Uchiha Shinichi. Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Năng lực của Mangekyo Sharingan quá mức quỷ dị. Nếu như ta trong chiến đấu không có quyết tâm giết chết hắn, người chết cuối cùng có khi lại là ta. Ở nhẫn giới, không người nào có tư cách chủ quan khinh địch. Cho dù là Chakra Thủy Tổ, Osusuki Kaguya, cũng không có, cách chương.